Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 74, tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, ánh trăng mông lung, Tống Thị cảm thấy sắc mặt trượng phu cực kém. Không hề có sự vui mừng vì sắp có con nối dòng. Ngược lại có điểm âm trầm. Đến Tây Khóa Viện, tiếng kêu thảm thiết của Lục Di Nương một tiếng cao hơn một tiếng. Nghe thấy làm cho người ta tim đập loạn nhịp. Liền đến Tống Thị vốn là người đã từng sinh dưỡng qua cũng cảm thấy thanh âm này thật ghê người. Tô Duệ từ đầu đến cuối vẫn mím môi. Trong mắt lộ vẻ không vui. Cái thai này của Lục Di Nương. Thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai mới sinh xong. Nghe được tiếng khóc oa oa trong phòng. Tống Thị vui vẻ. Nói. Chúc mừng lão gia. Tô Duệ chỉ liếc mắt nhìn Tống Thị một cái. Sau đó nói. Phái người đi hỏi một chút. Tống Thị đang muốn phái nhân đi vào. Tống ma ma ôm đứa nhỏ đi ra. Nói với Tô Duệ. Lão gia là một thiên kim. Lục Di Nương nàng. Tô Duệ xem qua đứa nhỏ. Liền khẽ nhắm mắt nói. Đứa nhỏ được sinh hạ là tốt rồi. Phu nhân cũng đã mệt mỏi rồi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tống Thị kinh ngạc. Không dám hỏi nhiều. Lập tức được nha hoàn dìu đi. Tống Thị vừa lý khai. Tống ma ma ôm đứa nhỏ quỳ xuống nói. Lão gia, Di Nương là nhất thời hồ đồ mới nói lỡ lời. Tiểu thư thật sự là cốt nhục của lão gia. Lão gia nếu như không tin. Có thể nhìn kỹ xem. Cặp lông mày này, đôi mắt này. Có chỗ nào không phải cực kỳ giống lão gia. Tô Duệ chán ghét nhìn đứa nhỏ một cái. Sau đó nói, đủ rồi, chủ tớ hai người các ngươi lừa bịp ta lâu ngày. Ngươi nghĩ rằng ta còn tin vào lời nói của các ngươi sao? Nói cái gì mà thiên kim xuất thân từ đại hộ nhân gia? Bất quá chỉ là một thứ nữ của một gia đình xa cơ thất thế. Còn nữa, đứa nhỏ này, rõ ràng 9 tháng còn không đến. Bây giờ đã ra đời. Ngươi nói... Ta dựa vào cái gì tin vào lời nói của các ngươi? Lão gia, Tống mẹ nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nàng đã trông tiểu thư từ nhỏ đến lớn. Lúc này đã phải âm dương cách xa. Còn vị lão gia trước mắt này. Rõ ràng không tin cốt nhục của tiểu thư là của chính mình. Ngày sau, tiểu thư biết sống thế nào? Ta sẽ cấp cho nàng ta một chút thể diện. Tô Duệ lạnh nhạt nói. Tiền quan tài, Tô gia vẫn nguyện ý xuất gia. Về phần đứa nhỏ này, ta cũng sẽ giao cho người nuôi nấng. Chính là, không thể để ngươi ở lại Tô gia. Ta cho ngươi tiền, ngươi có bao nhiêu xa liền cút bấy nhiêu xa. Lão gia, chỉ cần người để cho nô tỳ ở bên cạnh tiểu thư. Nô tỳ làm cái gì cũng đều nguyện ý. Cầu xin người, lão gia. Tống ma ma ôm đứa nhỏ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thanh âm bang bang vang lên. Lại vẫn như cũ không thay đổi được quyết định của Tô Duệ. Đối với những lời nói của Lục Di Nương vào tối hôm qua. Tô Duệ đến nửa chữ cũng không quên. Liền càng thêm ghi hận đứa nhỏ ở trước mắt. Đứa nhỏ mà hơn nửa năm mong đợi. Cư nhiên lại có thể là nòi giống của người khác. Tô Duệ làm sao có thể dễ dàng nuốt xuống cơn giận này. Cảm giác bị lừa gạt, bị nhục nhã, đến bây giờ vẫn không hề nhạt đi. Ngược lại còn theo sự ra đời của đứa nhỏ càng thêm rõ ràng. Cố gắng bình phục phẫn nộ trong lòng. Tô Duệ lạnh lùng nói. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, ngươi một mình cầm tiền rời đi nơi này. Hoặc là, ta cho ngươi mang đứa nhỏ đi. Bất quá, một hào ngươi cũng đừng mơ tưởng nhận được. Tống ma ma, chính ngươi tự mình chọn đi. Tống ma ma nghe vậy, cũng biết Tô Duệ là không chịu thỏa hiệp. Bất đắc dĩ đem đứa nhỏ giao cho nha hoàn bên người nha. Sau đó hướng về hướng phòng sinh vua Lục Di Nương dập đầu vài cái. Đơn giản thu thập một chút hành lý. Liền đi theo quản sự rời đi. Tô Duệ đem đứa nhỏ ôm đến trong phòng Tống Thị. Tống Thị kinh ngạc, hỏi, lão gia, đứa nhỏ này, Lục Di Nương đã không còn. Đứa nhỏ này, ta xem cũng đáng thương. Liền đưa đến chỗ của nàng. Tô Duệ cứng rắn đem đứa nhỏ đưa cho Tống Thị. Sau đó nói, nàng tìm một bà vú thỏa đáng. Lại phái vài tiểu nha hoàn chiếu cố là được. Cách chương.